Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 791, ý thức gặp phải, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cao minh ngọc chính là hồng bào quỷ một khác cụ phân thân. Mà lần này sự kiện biện pháp giải quyết, cũng chính như bọn họ ở ngay từ đầu phỏng đoán như vậy. Đêm này hai cụ phân thân giết chết. Nếu không ở kia năm tên người bị hại bị giết sau, bọn họ liền sắp sửa đối mặt gương mặt giả vũ hội cái này cuối cùng sát chiêu. Đến lúc đó, bọn họ có một cái tính một cái đều sẽ bị cưỡng chế tính túm nhập cái này dị không gian. Tiện đà đối mặt thập tử vô sinh tuyệt cảnh, Tiêu Mạch nỗi lòng trở nên có một ít không chịu khống chế. Bởi vì loại tình huống này không thể nghi ngờ là cực kỳ không xong. Hai cụ phân thân bọn họ chỉ giết đã chết một khối. Mà hiện tại hắn lại hư hư thực thực bị kéo vào chỉ có ý thức thể mới có thể tiến vào dị không gian. Này cơ hồ chẳng khác nào là mặc cho kia hồng bào quỷ giết. Dùng tiêu hao điểm đổi đạo cụ đối với nhân loại là không có hiệu quả. Cũng chỉ có thể đơn thuần phòng ngự quỷ vật. Nói cách khác, ôn hiệp vân tam biến kính cũng quả quyết sẽ không khởi không đến tác dụng. Cùng với nàng mặt khác một ít đạo cụ cũng đều không có phát huy hiệu quả. Tuy nói đối với Cao Minh Ngọc trước mắt cũng chỉ là hoài nghi giai đoạn. Nhưng là Tiêu Mạch trong lòng khẳng định xác suất lại cao tới 9 thành trở lên. Chính là hiện tại lại đi tưởng Cao Minh Ngọc cái này phân thân đã không có gì dùng. Bởi vì bọn họ hiện tại muốn đối mặt chính là chân chính hồng bào quỷ. Tiêu Mạch từ túi tiền lấy ra không chịu quấy nhiễu điện thoại. Tiếp theo liền cấp Trần Thành bắt qua đi. Không bao lâu, di động liền truyền ra Trần Thành thanh âm. Tiêu Mạch, là ta, nghe được Trần Thành thanh âm. Tiêu Mạch tức khắc an tâm không ít, bởi vì này ít nhất thuyết minh Trần Thành giờ phút này là an toàn. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Không biết, nhưng xem tình hình hẳn là gian văn phòng. Ngươi đâu? Thiết kế văn phòng. Phòng chừng chúng ta hẳn là còn ở cùng phiến trong không gian. Nói như vậy, xong. Tiêu Mạch liền lại xác định dường như hỏi. Ngươi cũng là vừa rồi mới tỉnh lại sao? Ngươi nhìn xem thời gian, hay không là yên lặng bất động, không có bất luận cái gì do dự. Trần Thành trực tiếp trả lời nói, ta vừa mới thanh tỉnh lại, thời gian cũng xác thật là yên lặng. Tiêu Mạch nghe xong hơi trầm ngâm một lát, lúc sau mới nghe hắn nói, vậy trước như vậy đi, ngươi trước đãi tại chỗ đừng cử động. Ta hiện tại liên hệ Lý Tư Toàn cùng Tiểu Tùy Tùng ở không có làm rõ ràng mỗi người trạng huống. Phía trước, Tiêu Mạch cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cắt đứt cùng Trần Thành gian trò chuyện, lúc sau lại cấp Lý Tư Toàn bắt qua đi. Lúc này đây chờ đợi nhắc nhở âm hưởng một hồi lâu. Lý Tư Toàn bên kia mới tiếp nghe điện thoại. Uy! Lý Tư Toàn thanh âm có vẻ rất là sợ hãi. Ta là Tiêu Mạch, ngươi hiện tại ở nơi nào? Nghe được điện báo người là Tiêu Mạch. Điện thoại một chỗ khác Lý Tư Toàn không cấm trường hoãn một hơi. Đáp, ta không biết, ta vừa rồi giống như ngủ rồi. Chờ ta vừa mở mắt ra các ngươi liền đều không thấy. Nếu không phải bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Ta hiện tại nói không chừng còn ở ngủ, ngươi xem một cái đồng hồ thượng thời gian, mặt trên. Biểu hiện 8 giờ chỉnh là yên lặng đúng không? Đối. Thời gian vì cái gì là yên lặng? Ngươi trước bình tĩnh lại, không cần hoảng loạn. Chúng ta khả năng đều lâm vào tới rồi tự thân ảo cảnh chung. Cũng là hồng bào quỷ cái gọi là chúng ta xây dựng ảo cảnh chung. Nhưng là, từ chúng ta hiện tại còn sống tới xem, sự tình có lẽ còn chưa tới không thể vãn hồi như vậy không xong. Ngươi trước tạm thời đãi tại chỗ, trong chốc lát ta sẽ lại liên hệ ngươi. Bảo trì cảnh giác ta. Ta đã biết. Cắt đứt Lý Tư Toàn điện thoại. Tiêu Mạch liền lại cấp tiểu tùy tùng bắt qua đi. Chẳng qua tiểu tùy tùng bởi vì vô pháp nói chuyện, không chịu quấy nhiễu điện thoại, lại không có cách nào gửi tin tức, cho nên hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu dặn dò vài câu. Chờ đợi nhắc nhở âm vẫn luôn vang, nhưng là điện thoại một chỗ khác lại không có người tiếp nghe. Tiêu Mạch cắt đứt này tắc trò chuyện, lại rất có kiên nhẫn bắt qua đi. Lúc này đây đang chờ đợi nhắc nhở âm hưởng 2 tiếng sau. Điện thoại rốt cuộc bị tiếp nghe xong. Suy xét đến tiểu tùy túng không có cách nào nói chuyện, cho nên Tiêu Mạch liền thẳng đến chủ đề đối nàng nói. Tiểu tùy tùng, ta đoán ngươi hiện tại nhất định là đi tới một cái xa lạ cảnh tượng. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền nhẹ nhàng 3 tiếng di động điện thoại một chỗ khác ở ân tĩnh vài giây sau. Đột nhiên, thịch thịch thịch truyền ra 3 tiếng. Nghe thế 3 tiếng âm vang, Tiêu Mạch lại hỏi, văn phòng hoàn cảnh ngươi biết không? Chính là có máy tính, có cái loại này bàn ghế địa phương. Nếu ngươi hiện tại chính thân xử với như vậy một chỗ, ngươi liền gõ một chút di động. Nếu không có, liền đánh 2 hạ thùng thùng. Tiêu Mạch xác định chính mình không có nghe lầm. Từ di động xác thật là truyền ra 2 tiếng vang nhỏ. Tiêu Mạch nhíu mày, nhưng như cũ hỏi. Vậy ngươi vừa rồi có đột nhiên tỉnh lại sao? Có lời nói gõ một chút di động. Không đúng sự thật đánh 2 hạ đông, từ di động truyền ra 1 tiếng đông vang. Này liền chứng minh tiểu tùy tùng cũng lại đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Ở ngươi tỉnh lại phía trước, là ở ngươi hiện tại nơi địa phương sao? Đúng vậy, lời nói gõ một chút. Không phải lời nói gõ 2 hạ đông, làm Tiêu Mạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là di động truyền ra 1 tiếng đông vang. Này thuyết minh tiểu tùy tùng phía trước ở nơi nào, tỉnh lại sau liền ở nơi nào. Nhưng mà lấy hắn đối tiểu tùy tùng hiểu biết, tiểu tùy tùng ở bừng tỉnh trước nhất định là ở xe buýt mộng tưởng trong phòng. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải là nói tiểu tùy tùng hiện tại còn tại xe buýt mộng tưởng trong phòng. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch không xác định hỏi. Ngươi hiện tại ở xe buýt thượng. Đúng vậy, lời nói liền gõ một chút. Không phải lời nói gõ 2 hạ đông, từ trong điện thoại lần thứ 2 phát ra 1 thanh âm vang. Lên âm ni, Tiêu Mạch giọng nói có chút làm nuốt khẩu nước miếng. Lại hỏi. Thời gian hiện tại là yên lặng ở 8 giờ chỉnh. Đúng vậy, lời nói đánh một chút, không phải đánh 2 hạ, điện thoại kia đoan ở ân tĩnh có vài giây sau. Đột nhiên nhớ tới 1 tiếng đông vang, thời gian đồng dạng yên lặng ở 8 giờ chỉnh, đồng dạng là đột nhiên bừng tỉnh, nhưng là tiểu tùy tùng nơi địa phương lại là ở xe buýt thượng. Mà đều không phải là gương mặt giả vũ hội tổ chức công ty. Mà từ tiểu tùy tùng tình huống thượng, cũng không khó phỏng đoán ra những người khác tình huống, bao gồm Trần Thành, Lý Tư Toàn ở bên trong. Bọn họ mỗi người đều không ở một cái không gian. Hoặc là nói càng trắng ra một ít, bọn họ có một cái tính một cái, ý thức đều ở vào tự thân ảo cảnh chung. Mà này ảo cảnh, còn lại là hồng bào quỷ trước đây ở bọn họ ý thức chung lưu lại khủng hoảng hạt giống. Hiện tại có một chút đã phi thường rõ ràng, đó chính là gương mặt giả vũ hội đối với không tham dự người tới nói. Nó tồn tại cũng chỉ là một cái thời gian thượng tiết điểm mà đi tới rồi 8 giờ chỉnh. Mọi người liền đều sẽ lâm vào ảo cảnh chung. Từng người đối mặt hồng bào quỷ xâm lấn, mà đều không phải là bọn họ sở lâm vào hoàn cảnh. Liền nhất định sẽ cùng gương mặt giả vũ hội có quan hệ. như tiểu tùy tùng chính là bọn họ chung nhất điển hình. Một ví dụ, Tiêu Mạch nghĩ kỹ này hết thảy, sau đó liền đối với điện thoại một chỗ khác tiểu tùy tùng nhắc nhở nói, chúng ta phía trước cũng không có tao ngộ hồng bào quỷ, cho nên lúc này đây thân hãm ảo cảnh, hẳn là hồng bào quỷ ở tìm cơ hội đem chúng ta ý thức kéo vào nó nơi trong không gian. Mà trước mắt, chúng ta ý thức còn tại chúng ta tự thân sở chế tạo ảo cảnh chung. Nói ngắn lại, vô luận nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, đều không cần tin tưởng, đều không cần để ý. Hết chương.